Hợp đồng sinh con, chương 2, góc truyện audio.com. Sam Sam sau khi bị ngã được Tiểu Mỹ cùng cô bạn phục vụ lúc trước đỡ dậy. Tiểu Mỹ lo lắng cho cô. Hắn là ai vậy chứ? Sao lại đẩy em ngã thế này? Quý khách là kẻ thứ ba chen vào chứ không phải cô gái kia. Cô bạn kia đẩy gọng kính lên nhìn Sam Sam. Nét mặt vẫn như ban đầu rất bình thản. Tiểu Mỹ nghe vậy cũng nghi ngờ nhìn Sam Sam thì cô vội vã xua tay lắc đầu liên tục. Không phải em mà, em thậm chí còn không biết hắn ta là ai. Khâu Nhược Linh nói gì em còn không hiểu. Cô ấy nói em và hắn ta vui vẻ nói chuyện trước cổng trường mà. Tiểu Mỹ nghi ngờ hỏi dồn. Cô bạn đứng bên cạnh kia hình như cũng muốn nghe câu trả lời. Cô ấy cũng hứng thú với chuyện này chăng? Sam Sam suy nghĩ rồi bỗng dưng chợt nhớ. À, đúng rồi, hôm đó em vô tình làm sức nhẹ xe của hắn ta nên xin lỗi. Ai dè Khâu Nhược Linh nhìn kiểu gì thành cười nói vui vẻ chứ. Sam Sam vò đầu bứt tai khó hiểu thì cô bạn kia vỗ vỗ vai cô chỉ ra phía cửa kính bên ngoài. Sam Sam ngước nhìn theo. OMG, cái tên đó đang nhìn cô chằm chằm. Sam Sam nuốt nước bọt cái ực. Cô nhìn biểu hiện của hắn đủ biết tên này đang muốn giết cô ngay lập tức. Sam Sam nhìn đi chỗ khác, vớ vội lấy cái ba lô đeo vào cười cười. Tiểu Mỹ, em nghĩ nên chuồn thôi không thì ngày mai trên kênh tin tức buổi sáng sẽ có tin án mạng mất. Sam Sam, Tiểu Mỹ nhìn cô thì Sam Sam dúi vào tay chị tiền thanh toán rồi chạy mất hút. Sam Sam không cần biết, cô chỉ cần chạy. Lúc này mà không chạy cô sẽ chết mất thôi. Nhưng Sam Sam đâu có ngờ được. Cô vừa đang chạy đến thì một cánh tay túm lấy cô kéo vào con hẻm nhỏ ngay đó. Sam Sam giật thót tim. Cô sợ hãi toát mồ hôi nhìn người trước mặt mình kia. À, anh muốn gì hả? Cô rốt cuộc là AI hả? Cái đó, Sam Sam biết ý hắn ta muốn hỏi cô điều gì nhưng cô giả điên cười ngây ngô. Thì tôi là Lâm Sam Sam xinh đẹp đáng yêu chứ là ai? Cô, tại sao Nhược Linh lại kéo cô vào chuyện này hả? Này, có vẻ đã giận, cái đó là phải để tôi hỏi nhé. Tự dưng Khâu Nhược Linh xuất hiện rồi đẩy tôi về phía anh cái gì mà thân thiết với cười nói vui vẻ rồi kẻ thứ ba chứ? Tôi còn chẳng biết hai người yêu nhau kiểu gì, quen thân hay biết gì mà lôi. Sam Sam đang tuôn một nèo thì nhận ra người trước mặt đang tối sầm mặt lại. Dương Chí Phong nhìn cô, tay nắm chặt lại, Sam Sam nhận ra hơi thở của hắn rất nguy hiểm. Tên này đang muốn giết cô ngay lại đây. Sam Sam lùi lại, cô nhìn hắn, tôi vô tội nhé, anh đừng có mà lại gần đây á, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Hắn bỏ lại câu cảnh cáo đáng sợ rồi đi mất, lúc này Sam Sam mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thấp thỏm nhìn Dương Chí Phong đi khuất rồi mới quay đầu đi về hướng đối diện. Đúng rồi, phải gọi cho Khâu Nhược Linh. À, Đại Lực, cậu có biết số máy của Khâu Nhược Linh khoa luật hay không? Sam Sam gấp rút hỏi thì người tên Đại Lực ở đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng. Tất nhiên là có, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX số máy mà đại lực cho. Sau vài tiếng thì có người bắt máy. Sam Sam lập tức lên tiếng. Khâu Nhược Linh là cậu phải không? À, Sam Sam, xin lỗi chuyện ban nãy. Cậu hại tôi không hiểu gì suýt nữa bị anh ta giết chết rồi. Sam Sam, gặp nhau ở lớp Leland đi. Được rồi, tôi đến ngay đây, cậu ngồi yên chờ đi. Sam Sam ngay lập tức chạy ra phía đường chính huýt sáo gọi một taxi với địa điểm đến là lớp Leland. Đây là một quán bar nổi tiếng ở thành phố A này. Khác với các bar trong thành phố thì bar này có vẻ là nơi dành cho giới thượng lưu. Không có những hành động, hình ảnh không thích hợp ở trước mặt. Chỉ 15 phút Sam Sam đã đến nơi. Cô trả tiền rồi một mạnh đi vào trong bar. Leo lên tầng 2, Sam Sam đảo mắt xung quanh tìm được một người con gái xinh đẹp. Khí chất dạng người chẳng thua kém gì cô rồi thẳng tiến. Sam Sam ngồi xuống, Khâu Nhược Linh mỉm cười kêu phục vụ mang cho cô một cốc sinh tố dâu. Chỉ ít Khâu Nhược Linh biết Sam Sam không thích rượu. Hai người con gái ngồi với nhau. vẻ đẹp đều tương đương. Kẻ 8 người 9, chỉ có điều một thì khí chất chính chắn trưởng thành, một thì trẻ con đáng yêu. Cậu giải thích chuyện này ngay cho tôi. Sam Sam không bình tĩnh được, tính mạng cô đang bị đe dọa cơ mà. Khâu Nhược Linh thở dài nhìn Sam Sam, tôi không muốn kết hôn. Với người như anh ta lại càng không, yêu đương thời đại học cũng chỉ để chơi mà thôi. Anh ta dính dáng cả đến xã hội đen nữa. Lấy anh ta có khi tôi cũng bị giết. Cậu nhìn ra thế nhà tôi mà đi so với tên xã hội đen chém giết ngoài đường như thế thì ra thể thống gì? Ba mẹ tôi đã quyết định muốn tôi quay trở về Mỹ với họ. Thế nên tôi mới tình cờ thấy cậu, nhớ đến cậu với anh ta nói chuyện trước cổng. Tôi nảy ra ý lấy cậu làm bia chắn khước từ hôn nhân. Xin lỗi nhé Sam Sam, tôi biết lúc đó hai người chẳng cười nói vui vẻ thân quen gì. Nhưng, Khâu Nhược Linh nhìn Sam Sam đang suy nghĩ gì đó lay lay cô. Sam Sam bừng tỉnh, nhưng, anh ta là Dương Chí Phong là. Sam Sam định nói gì đó nhưng bị Khâu Nhược Linh chặn lời. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhắc đến anh ta đâu. Con người đó không xứng với tôi. Tôi phải về Mỹ đêm nay rồi. Sam Sam nhìn Khâu Nhược Linh. Cô là người con gái thông minh xinh đẹp, là người hoàn hảo nhưng sao có thể nói về người mình yêu suốt 4 năm như thế chứ? Hơn nữa Dương Chí Phong là con nhà giàu chứ không phải dân xã hội đen lông nhông ngoài đường như Khâu Nhược Linh nói. Sam Sam đã định nói cho cô biết Dương Chí Phong là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Dương Thị lừng lẫy không những ở châu Á này cơ mà. Cái này cũng là Sam Sam vừa nhớ ra mà thôi. Vì ba má cô quen biết với Dương chủ tịch nên Sam Sam từng thấy hắn ta. Ngồi một lúc cô mới nhớ ra được. Bình thường Dương Chí Phong cũng không hay xuất hiện trên báo chí nên Khâu Nhược Linh không biết cũng phải. Sam Sam đang thầm nghĩ liệu Khâu Nhược Linh yêu hắn ta vì tiền sao? Chơi hắn 4 năm rồi bây giờ cô muốn về lại Mỹ sao? Cậu chỉ là vì tiền thôi sao Nhược Linh? Nghĩ rồi Sam Sam cũng hỏi. Là cô trước giờ thẳng tính ai chẳng biết. Khâu Nhược Linh bỗng bật cười. Cô ta ngả người ra ghế nhìn Sam Sam. Đúng vậy, đây là lý do tôi thích cậu và nói hết cho cậu biết. Là hắn có vẻ bề ngoài cũng được, lại có thể mua mọi thứ tôi thích. Tôi yêu cầu nên tôi mới bên hắn suốt 4 năm. Tôi chỉ có thể chơi chứ không thể kết hôn với một kẻ tầm thường được. Cậu cũng là thiên kim tiểu thư nên tôi chắc cậu hiểu điều này. Cưới xin đối với chúng ta phải môn đăng hộ đối. Đúng chứ, Sam Sam gật gù. Cô trước còn ghét tên đó. Sợ hắn giết mình nhưng giờ cô thấy thương thay cho hắn. Người con gái hắn yêu là loại người vậy sao? Khâu Nhược Linh hoàn hảo xinh đẹp trước mắt Sam Sam đối với cô giờ giống ác quỷ hơn. Bỗng điện thoại rung rung. Màn hình sáng lên, Sam Sam bắt máy. Alo, con đang ở đâu vậy Sam Sam? Hôm nay nhà mình có hẹn ăn cơm với nhà bác Dương cơ mà. À, con quên mất. Con về ngay, nghe nói sinh nhật của bác ấy. Sam Sam gật gật rồi cúp máy. Cô nhìn Khâu Nhược Linh. Nhược Linh, tôi có việc bận về trước. Cậu đi bình an nhé. Xin lỗi, không tiễn cậu được. Ừ, không sao, dù sao nói hết với cậu tôi cũng thấy thoải mái phần nào. Ừ, Sam Sam mỉm cười. Cô tính rút tiền trả nhưng Khâu Nhược Linh ngăn lại. Cứ để đó tôi thanh toán cho. Vậy thì cảm ơn nhé. Sam Sam cười tươi rói rồi chạy biến mất tăm. Nhìn đồng hồ trên tay Sam Sam hoảng hốt. Đã 6 giờ rồi sao? Ôi cuộc hẹn lúc 7 giờ mà. Cô còn 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị thôi sao? Vừa phải về nhà, vừa phải thay đồ nữa. May mà cô đã chuẩn bị quà trước đó. Khâu Nhược Linh, rồi cậu sẽ hạnh phúc với quyết định của mình chứ? Sam Sam lẩm bẩm một mình. Cô ngồi yên trong taxi nhìn ra phía ngoài xe cộ qua lại. Đúng là chuyện này thật rắc rối và với người như Sam Sam cô không thích dính lấy những thứ quá rắc rối. Quá khó hiểu, cách chương.